Võng du trọng sinh tinh hà, chương 315, tin tức truyền ra 4. Góc truyện audio.com, có lẽ đây chính là sự khác biệt về tính cách của hai người. Hoặc cũng là tính cách của bọn họ, đều có chút bị ảnh hưởng bởi năng lực trái ác quỷ của bản thân. Lần này, các cao tầng hải quân tham gia bao gồm, nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng Gap, tham mưu trưởng Suru, Aokiji đại tướng, và một số trung tướng, thiếu tướng phòng thủ tại bản bộ hải quân tham gia. Hai vị đại tướng khác đều có nhiệm vụ không thể tham gia. Và rất nhiều nổi danh trung tướng cũng có nhiệm vụ không có trong bản bộ. Cũng bởi vì cuộc họp này diễn ra có chút quá gấp gáp. Rất nhiều người bởi vì ở quá xa bản bộ, nên không thể tham dự cuộc họp lần này. Trong lúc tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao về nội dung của cuộc họp lần này, thì đột nhiên cửa phòng họp mở ra, và khi cửa mở ra xuất hiện một con đen đen Mushi khổng lồ. Nếu người biết hàng thì sẽ lập tức nhận ra loại điện thoại trùng này. Đây là một loại điện thoại trùng đặc biệt, nó không chỉ có thể liên lạc lẫn nhau giống như điện thoại di động. Nó còn có thể liên tiếp hình ảnh của hai bên lại với nhau, để bọn họ có thể nhìn mặt nhau trong khi trò chuyện. Cái này không hề khác gì ở hiện đại, khi nói chuyện qua video với nhau cả. Mọi người khi thấy loại điện thoại trùng này, thì lập tức dừng lại nói chuyện, sau đó ngồi thẳng lưng chờ đợi cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Quả nhiên, khi con đại ốc sên kia bò tới giữa phòng, thì lập tức hai mắt của nó bắn ra hai chùm sáng chiếu thẳng lên tường. Lúc này tất cả ánh mắt bên trong căn phòng này lập tức nhìn về phía bức tường kia. Lập tức bọn họ nhìn thấy trên bức tường này xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh bên trong có 5 người, chỉ cần là người của thế giới này, khi nhìn vào thân ảnh của 5 người này, thì sẽ lập tức biết được bọn họ là ai. Bọn họ là những người có quyền lực lớn nhất thế giới này. Cho dù 5 người thực chất bên trong chỉ là thuộc hạ của người khác, nhưng bên ngoài đối với người khác, bọn họ là những người có quyền lực to lớn nhất thế giới. Lập tức tất cả mọi người khi nhìn thấy 5 thân ảnh này, đều đồng loạt đứng dậy cúi chào, cho dù là nguyên soái Sengoku hay là hải quân anh hùng Gap đều như vậy. Ngũ lão mọi người đồng thanh hô, bọn họ không hô là ngũ lão tinh, mà hô là ngũ lão, một cách xưng hô xem như là có chút thân mật, được rồi, không cần phải đa lễ, lần này khẩn cấp triệu tập mọi người có chút việc cần thương lượng. Hôm nay một số thành viên của CP đã bí mật thăm dò một số tin tức từ một hòn đảo khá nổi tiếng gần đây. 5 người chúng ta sau khi nhận được tin tức này, thì tổ chức nhiều lần thảo luận nhưng không có kết quả. Cuối cùng 5 người bọn ta đồng ý mở ra cuộc họp lần này, để cho mọi người cùng nhau phát biểu ý kiến. Hơn nữa đối phương xem như thuộc quyền quản lý của Hải quân. Cho nên cuộc họp lần này vẫn nhìn ý định của hải quân là chính. Bọn ta chỉ phụ trách thông qua thôi. Bởi vậy cuộc họp lần này, chính phủ thế giới chỉ cung cấp tin tình báo, mà sẽ không tham dự vào. Được rồi, cuộc họp chính thức bắt đầu đi. Sau khi tất cả mọi người nghe ngũ lão tinh nói nội dung của cuộc họp lần này, thì trong lòng đều hiếu kỳ, bởi vì trong mấy câu nói lúc nãy, các thành viên của CP điều tra tin tức của một hòn đảo khá nổi tiếng gần đây. Trong bọn họ một số tin tức linh thông, thì lập tức như nghĩ tới điều gì. Một số không quá quan tâm tin tức gần đây, thì vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn thấy một số đồng liêu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Giống như là biết cái gì, lập tức trong lòng những người này lòng tò mò bị khơi dậy lên. Có điều bọn hắn hiếu kỳ nhưng không lên tiếng hỏi thăm. Vì bọn hắn biết, chỉ chút nữa thôi thông tin mà bọn hắn muốn biết sẽ được công bố. Cho nên bọn hắn cũng không vội. Bọn hắn không vội, nhưng có người vội a, mà người này không ai khác chính là nguyên soái Sengoku. Hắn là thực gấp, không phải gấp vì muốn biết tin tức, mà gấp bởi vì hắn biết hòn đảo kia là nơi nào. Cho bên hắn mới gấp. Bởi vì từ câu nói của ngũ lão tinh, thì hắn biết, lần này hắn và hải quân bị ngũ lão tinh gài bẫy rồi. Trước đó hắn còn vì làm thế nào để giảnh hòa một thời gian với Lâm mà đau đầu. nhưng hiện tại chưa chờ hắn lập ra kế hoạch, thì bị chính phủ thế giới ngầm gây ra áp lực, nhìn như chính phủ thế giới không tham dự vào lần này. Nhưng chỉ có hắn nhìn ra được, đây là chính phủ thế giới ép buộc hải quân cùng Lâm trở mặt a. Mặc dù không đến mức lập tức ép buộc hải quân cùng với Lâm sống chết với nhau. Nhưng giảng hòa một thời gian ngắn là không thể nào. Ban đầu khi nghe ngũ lão tinh tổ chức họp, là Sengoku đã cảm thấy không ổn rồi. Quả nhiên linh cảm của hắn đã trở thành sự thật. Lúc này sắc mặt của Sengoku hết sức khó coi. Bên cạnh hắn tổng tham mưu trưởng Suru cũng nhận thấy điểm khác thường của Sengoku. Bà hơi suy nghĩ một chút, thông qua một ít thông tin mà bà vừa mới nhận được lúc nãy. Thì bà lập tức đoán được đại khái vò sao sắc mặt của Sengoku lúc này lại kém như vậy. Cho dù bà đoán được, nhưng bà cũng chỉ đành thở dài. Hải quân mấy năm gần đây càng ngày tình cảnh càng không tốt. Hết lần này tới lần khác, tình cảnh không tốt của hải quân toàn bộ đều là chính phủ thế giới ban tặng. Cách chương.